Tiên Ngục, chương 1295, thăng liền hai cấp hạ, gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, đây cũng là không thực tế. Nguyên Thủy Đạo giải, nếu là mỗi người một phần, cũng có thể lý giải là năm vị tiên đế đồng thời bái sư, trở thành đệ tử truyền thừa của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Kể từ đó, còn có thể tính là quan hệ sư huynh đệ nữa. Ngược lại cũng không tệ, cùng làm Nguyên Thủy nhất mạch, sau này giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau. Năm người đồng lòng hợp lực trong tiên giới, trừ các đại tiên tôn ra, trên cơ bản có thể ngạo thị chúng tiên. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, năm người chúng ta sẽ lấy Nguyên Thủy nhất mạch mà tự cư. Nhiễm Trọng Tiên Đế mỉm cười nói. Đúng, bốn vị tiên đế còn lại đều gật đầu. Yên lặng vô số năm, Nguyên Thủy nhất mạch đạo thống truyền thừa lại ở tiên giới tráng phóng ra. Tô Triệt im lặng mà cười kế tiếp, nên từ trong tay năm vị tiên đế lâu đời này tiếp thu vật tư không thể hạn lượng, còn đều là mặt hàng đỉnh cấp trong tiên giới. Đương nhiên, năm vị tiên đế này còn phải ở lại trong bảo khố chí ít 3.000 năm, không ngừng mà liên tục chế tạo cho mình đế nguyên quả. Nguồn truyền, chuyện phun, một mai ngọc giản nho nhỏ, đổi lấy nhiều như vậy, Tô Triệt tự nhận là lời lớn, đồng dạng, năm vị tiên đế cũng đều là cảm thấy mỹ mãn. Đối với bọn họ mà nói, vật ngoài thân cũng không trọng yếu, then chốt là thấy được tiến cảnh và hy vọng nắm giữ lực lượng càng cao tầng hơn. Từng ngày trôi qua, 10 năm qua đi, từ phòng đấu giá nhất trọng thiên đến thất trọng thiên còn đang duy trì liên tục bán đấu giá bảo vật, bát trọng thiên bên này ngược lại đã hoàn toàn kết thúc. Trừ một phần Nguyên Thủy Đạo giải này ra, các bảo vật khác bọn người Nhiễm Trọng không có hứng thú quá lớn. Huống hồ cho dù có bảo vật rất tốt lấy ra nữa, bọn họ cũng đã không có năng lực mua được. Món giao dịch thứ nhất đã đem bọn họ ép khô kiệt rồi. Một vạn nguyên pháp lực ước định đã ký kết, bọn họ phải ở chỗ này làm việc không kể ngày đêm trong 3.000 năm mới có thể lấy được bản Nguyên Thủy Đạo giải kia. Trả thù lao trước mới giao hàng sau cũng là hợp tình hợp lý. Nếu là trái lại đem Nguyên Thủy Đạo giải sớm giao cho bọn họ, năm vị tiên đế một ngày chìm đắm trong trạng thái chân giải lĩnh ngộ, đó chẳng khác nào là lập tức bế quan, nào còn lo lắng chế tạo đế nguyên quả cho Tô Triệt nữa đây. Vù vù vù vù, cứ cách 3 tháng, đám người Nhiễm Trọng sẽ đem cửu thành tiên nguyên quán thâu đến bên trong pháp lực thiên tinh, giao tới tay Tô Triệt, sau đó thu nạp tiên tinh, duy trì liên tục tu luyện, tiếp tục một quá trình như vậy nữa. So với nói là năm vị bát trọng thiên tiên đế, không bằng nói là nhận nhục làm 8 con bò sữa. Vắt a, muốn vắt sữa như vậy 3.000 năm, mới có thể thu được tự do. Phòng đấu giá khác cũng là như thế, đã bị Tô Triệt đào khoét thành vô sản hết cả, các tiên đế lại ký hạ hiệp ước phát sữa, cũng đều bắt đầu duy trì liên tục tu luyện. Một vạn nguyên pháp lực đều tính không đủ, nhiều nhất có người thậm chí ký kết hiệp ước 5 vạn nguyên pháp lực, sắp sửa ở chỗ này vắt sữa hơn 1 vạn năm, mới có thể trở về tiên giới. Không sao cả, bọn họ căn bản không quan tâm, chính là hơn 1 vạn năm, chỉ như 1-2 ngày làm công của những thường nhân dưới phàm gian, vừa mở mắt nhắm mắt một cái cũng đã trôi qua, thực sự không tính là cái gì. Làm xong tất cả việc này, là có thể đạt được đồ vật chính. gocchuyenaudio.com, mình muốn, những vị tiên đế này, trong lòng rất thỏa mãn. Bên trong 7 hội trường, 7 thế thân nô bộc của Tô Triệt còn đang chủ trì từng tràng bán đấu giá, Tô Triệt cũng đã bắt đầu tu luyện, chỉ bất quá, lúc này tu luyện không thể như vắt sữa được mà là uống sữa. 10 năm trước nuốt phục một quả tiên anh quả cấp kim tiên, 10 năm sau nuốt phục một trái đế nguyên quả nhất trọng thiên, lại là tiên anh quả, đế nguyên quả. Tuần hoàn như vậy, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Trước khi tiến nhập hạch tâm bảo khố, Tô Triệt đã tấn chức đến kim tiên sơ kỳ, đến lúc này chỉ dùng 70 năm cũng có thể trùng kích kim tiên trung kỳ. Nguyên bản dự tính là, muốn tấn cấp kim tiên trung kỳ, cho dù có đủ số lượng tiên anh quả, vậy cũng phải cần hơn 100 năm. Hiện tại sở dĩ nhanh như vậy, đương nhiên là mượn tiên nguyên pháp lực càng thuần hậu hơn của đế nguyên quả. Một ngày này, vì đột phá bình chướng tu vi kim tiên trung kỳ, Tô Triệt một hơi nuốt vào 2 trái tiên anh quả. 2 trái tam trọng thiên cảnh giới đế nguyên quả. Trong cơ thể tiên nguyên như hỏa sơn phun trào, thế không thể chống đỡ. Mượn lực lượng này, lại thêm tính chất linh hồn của chúa tể tiên ngục, cái gọi là tu vi bình chướng nhất cử bị đột phá, trùng kích nát bấy. Kim tiên sơ kỳ tăng phúc gấp 100 lần, sức chiến đấu có thể cùng tiên đế tam trọng thiên tương đương, như vậy kim tiên trung kỳ tăng phúc gấp 100 lần, cũng ứng với tiên đế tứ trọng thiên, hẳn là không sai biệt lắm đi. Đây chỉ là Tô Triệt suy đoán, sự thực ra sao, còn phải đợi nghiệm chứng. Bất quá Tô Triệt cũng không vội mà nghiệm chứng cái gì, bởi vì, ngay sau đó có thể càng tiến thêm một bước. Kiền Nguyên Thăng Tiên Đan, loại tiên đan này, có thể để thăng một tầng thứ tu vi dưới Đại La Kim Tiên, ngày này, Tô Triệt chờ đợi đã lâu. Trước khi nuốt phục tiên đan, Tô Triệt tìm được Nhiễm Trọng, nhỏ giọng hỏi. Nhiễm Trọng tiên đế, ta muốn nuốt phục một viên Kiền Nguyên Thăng Tiên Đan. không biết có gì cấm kỵ, hoặc là hạng mục chú ý nào hay không? Trước mắt một vị lão tiền bối duyệt lịch phong hậu như vậy, có chuyện gì cũng có thể khiêm tốn thỉnh giáo một câu, khẳng định không có chỗ hại. Tiền nguyên thăng tiên đan xuất từ tay Thái Sơ Tiên Tôn, một trong đỉnh cấp tiên đan của tiên giới, cực kỳ hiếm có. Nghiễm Trọng gật đầu, nói rằng, loại tiên đan này tuyệt đối không thể ăn hai viên, trừ cái đó ra cũng sẽ không có cấm kỵ gì khác nữa. Bất quá, nếu có thể phối hợp với loại đan dược nào đó có hiệu quả tăng cường tiên nguyên, hoặc giả ta lấy tiên nguyên chi lực giúp ngươi thôi hóa dược lực hiệu quả có thể càng cao hơn. Hiểu rồi, Tô Triệt thản nhiên thi lễ. Loại đan dược hiệu quả tăng tiên nguyên, chỗ ta có rất nhiều, đa tạ Nghiễm Trọng tiên đế. Trở lại điện phủ tu luyện của mình, Tô Triệt nuốt phục kiền nguyên thăng tiên đan, đồng thời lại ăn vào một trái tam trọng thiên đế nguyên quả. Loại đan dược hiệu quả tăng tiên nguyên, còn có thứ nào so với đế nguyên quả tốt hơn sao? Có, lão hắc cười ha ha nói. Tiên tôn quả, cút đi, Tô Triệt thầm mắng trong lòng. Không có khả năng sao? Lão hắc bĩu môi nói rằng, không có khả năng, ngươi nên tính đến những tiên tôn kia. Dược lực vô cùng thuần hậu đã bắt đầu có hiệu lực, ý thức tinh thần của Tô Triệt nhất thời rơi vào trong hoảng hốt, thế nhưng trạng thái nguyên thần lại vẫn tương. Cốc truyện audio chấm cơm, đối ổn định, cái này chứng tỏ kiền nguyên thăng tiên đan dược lực ôn hòa, quá trình tấn chức cũng sẽ không làm người ta cảm thấy dày vò. Cách chương.